Xin chào mọi người. Trang Tuế Phế Vật tập 376. Tân Huyết Ma Tông vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lâm Minh đứng giữa vũng máu khẽ gật đầu. Xem ra cậu thực sự đã tu luyện cơ thể võ thần. Tốt lắm, tốt lắm, đừng dài dòng. Lâm Minh khàn giọng bước chân ra, lao về phía Tân Huyết Ma Tông. Anh đánh thẳng một quyền về phía chiếc ghế màu đỏ. Ầm, ghế vỡ vụn, cả đại điện rung chuyển, mặt đất bị quyền này đấm thành một khe đứt đáng sợ. Nhưng Tâm Chủ Huyết Ma Tông lại không rõ tung tích. Nhìn lại, không biết từ lúc nào ông ta đã đến sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh vừa định xoay người, Tâm Chủ Huyết Ma Tông đã đánh tới một trảo vô cùng đáng sợ. Anh lập tức được cánh tay lên đỡ. Ầm, sức mạnh bùng nổ, nơi cánh tay hai người va chạm lan ra một vòng hoa văn sức mạnh màu trắng đáng sợ. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão bị đánh bay, cột trụ trong cả đại điện cũng bị đánh sập hoàn toàn. Nếu là trước kia Lâm Minh chắc chắn không thể chịu được đòn này, nhưng bây giờ anh lại có thể đứng vững tại chỗ, không suy xuyển, miễn cưỡng đối kháng với Tông Chủ Huyết Ma Tông, hả? Tông Chủ Huyết Ma Tông cực kỳ bất ngờ, có lẽ là không ngờ Lâm Minh lại đến được một cách hoàn hảo. Ầm! Mọi thứ sau đó, Lâm Minh giơ thẳng chân, đạp vào bụng Tông Chủ Huyết Ma Tông. Rầm! Tông Chủ Huyết Ma Tông không kịp đề phòng, lùi lại hai bước. Ông ta không bị thương, nhưng nhìn dấu chân nơi bụng mình, vẻ mặt lập tức âm trầm. Chưa từng có ai dám dùng chân đạp ông ta. Chuyện này còn khiến ông ta tức giận hơn cả việc làm ông ta bị thương. Tôi thừa nhận cơ thể võ thần của cậu rất lợi hại, kim cương bất hoại, bất tử, bất diệt. Thế nhưng Thần Lâm chỉ có cơ thể võ thần thì không thể đối phó được với tôi. Tâm Chủ Huyết Ma Tông trở nên nghiêm túc hơn, lại giọng nói: cậu chỉ là một con rùa gió chịu đòn, cậu không thể giết được tôi. Trái lại, tôi không tin võ rùa của cậu có thể bảo vệ cậu cả đời. Bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy huyết ma thần công của tôi. Nói xong, hai mắt Tông Chủ Huyết Ma Tông đột nhiên trở nên đỏ như máu. Ông ta bước tới trước một bước. Bên ngoài da của ông ta xuất hiện nhiều huyết quản trông rất dữ tợn. Một luồng khí ý lạnh lẽo âm tà bao trùm cả trong lẫn ngoài đại điện. Tuy Tông Chủ Huyết Ma Tông nói lời ngạo mạn nhưng lại không dám tự đại. Bí hiểm của Lâm Minh trước kia đã đủ chứng minh thực lực của anh không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần so với lúc trước. Nếu lúc này Tông Chủ Huyết Ma Tông còn xem thường Lâm Minh thì rõ là ngu si dốt nát. Tông Chủ Huyết Ma Tông vận chuyển công pháp, cả đại điện vô cùng lạnh lẽo. Trong không khí hòa đánh mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Lúc này Tông Chủ Huyết Ma Tông càng trở nên đáng sợ hơn. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, hai tay giơ lên tóm về phía Lâm Minh từ xa. Lâm Minh âm thầm hừ một tiếng, vội vàng đạp hai chân về sau, lùi ra khỏi đại điện. Ầm! Khoảnh khắc anh vừa rút lui, vị trí mà anh vừa đứng nhanh chóng ngưng tụ thành một làn xương máu, sau đó nổ tung. Mặt đất từ đó bị xuyên thủng, nhiều chất lỏng giống như máu chảy vào trong men theo mặt đất bị xuyên thủng, thật đáng sợ. Uy lực thế này có lẽ đã vượt qua bom đạn bình thường. Lâm Minh nhìn chăm chú, trong lòng suy tư. Khi hai chân anh vừa đáp xuống mặt đất, mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống, hỏng bét. Lâm Minh sầm mặt, vội vàng nhảy sang một bên, nhưng không kịp nữa rồi. Ầm! Một cột máu đáng sợ dâng lên từ dưới lòng đất, vọt thẳng lên mây xanh. Một nửa cơ thể anh bị cột máu này cắn nuốt, sau đó bị tông bay sang một bên, đâm vào vách tường lập tức sụp đổ. Tông Chủ Huyết Ma Tông đi tới, nhìn vách tường đổ nát. Lâm Minh chậm đã đứng dậy từ trong đống phế tích, áo trên người đã bị cột máu ăn mòn, gốc quần bên dưới cũng bị rách nát. Lâm Minh dứt khoát xẻ áo đã rách xuống, đến lộ vóc người cân xứng, tóc trắng bay theo gió giống như thiên thần, không ai dám nhìn thẳng. Cơ thể võ thần thực sự không phá được sao? Tân Thủ Huyết Ma Tông âm thầm theo dõi, trong mắt tràn ngập vẻ bất cam lòng, trong tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn, xông về phía Lâm Minh lần nữa. Huyết bạo! Tân Thủ Huyết Ma Tông khẽ quát, đánh tới một chưởng. Lâm Minh vung tay lên ngăn chặn. Lòng bàn tay Tông Chủ Huyết Ma Tông chợt nổ ra một dòng máu giống như thác nước bao bọc lấy Lâm Minh. Đó là thủ đoạn quý dị đến mức nào chứ? Máu giống như kén tầm định bao vây Lâm Minh vào bên trong đó, nhưng Lâm Minh giống như bò tót cố gắng lao ra ngoài, đồng thời hất tay Tông Chủ Huyết Ma Tông đang tóm chặt lấy vai anh ra, bất chấp tất cả lao xuống mặt đất. Ầm! Nơi Tông Chủ Huyết Ma Tông tấn công lập tức nổ tung, cả vùng trời rung chuyển, mà đất nứt ra, người trong Huyết Ma Tông đều kinh ngạc lùi ra xa. Trận chiến cấp bậc này không phải là bọn họ có thể gia nhập. Tông Huyết Ma Tông không phá vỡ được cơ thể võ thần của Lâm Minh, Lâm Minh cũng dễ dàng làm bị thương thân xác của Tông Chủ Huyết Ma Tông. Mặc dù động tĩnh rất lớn, Nhưng tông chủ Hiếu Bạch Tông vẫn không có thay đổi gì khác, đạp thẳng vào bụng Lâm Minh. Ầm, có thể Lâm Minh như viên đạn bay đi gần 100 mét trong không trung mới rơi xuống. Anh điều chỉnh cơ thể nhắm vào tông chủ Hiếu Bạch Tông ở bên dưới, dồn hết sức mạnh đánh xuống một quyền. Tông chủ Hiếu Bạch Tông ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ như máu tràn ngập sát ý. Giết! Ông ta hét lên một tiếng, khí ý trên cơ thể lan rộng, một trận gió máu nhàn nhạt dâng lên quanh người ông ta. Huyết Thiên Chưởng, tiếng gào thét vang vọng. Tông chủ Hiếu Bạch Tông đánh vào không trung một chưởng. Một quyền của Lâm Minh vừa khéo đối chọi với lòng bàn tay ông ta. Ầm ầm, trời nhắm mắt, lực xung kích như sóng lớn cuồn cuộn lan ra từ nơi giao nhau giữa quyền và chưởng. Kiến trúc xung quanh đều đổ sụp, không còn cách nào hoàn chỉnh. Nơi tông chủ Hiếu Bạch Tông đứng cũng bị lõm xuống, trong vòng 100 dặm xung quanh cũng vì vậy mà xảy ra động đất trong phạm vi nhỏ. Vạn huyết sát kích, tông chủ Hiếu Bạch Tông tung chiêu, hai tay đánh ra vô số tàn ảnh về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng chịu yếu thế, vung quyền đánh trả, nhưng tốc độ và sức mạnh của anh hoàn toàn không thể sánh được với tốc độ và sức mạnh của tông chủ Hiếu Bạch Tông. Sau một phen giằng co, hầu hết đều là Lâm Minh trúng chiêu. Ầm, Lâm Minh lại bị đánh bay. Tông chủ Hiếu Bạch Tông thừa thắng đuổi theo, đạp chân một cái đã là lao vọt tới. Huyết ảnh trảo, mấy dấu móng vuốt màu đỏ máu đánh úp tới, mỗi một móng vuốt đều dài hơn 1 mét, vô cùng đáng sợ. Lâm Minh đáp xuống đất, sau đó vội vàng né tránh, nhưng trảo ảnh đột nhiên trở nên dày đặc. 7 trảo ảnh hung tợn đánh lên người anh. Trảo ảnh đã cắt đứt mạch đất nhưng vẫn không thể phá hoại cơ thể của Lâm Minh mảy may. Sự rối tội của máu, tông chủ Hiếu Bạch Tông vẫn chưa chịu từ bỏ, lại quát khẽ một tiếng, hai tay đánh mạnh về phía mặt đất. Mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Lâm Minh nghiêm mắt nhìn, vừa định cất bước lao vọt về phía trước thì lại có cảm giác có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống. Xung quanh mặt đất dưới chân bất chợt dâng lên những cột máu quái dị, tròn 12 cột giống như những tia laser bao vây Lâm Minh, đồng thời nhanh chóng bay về phía cơ thể anh, sắp sửa cắt nát người anh. Lâm Minh muốn chạy cũng còn kịp. Cuối cùng 12 cột máu hội tụ về một chỗ. Ầm, một đám mây cỡ nhỏ lan tỏa ra từ trung tâm Huyết Ma Tông. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn đám mây màu đỏ máu cỡ nhỏ, trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ nóng bỏng và thành kính. Đó là công pháp của tông chủ, Thần Lâm chắc chắn phải chết. Tông chủ thắng rồi, ha, tông chủ thắng rồi, tông chủ vạn tuế. Nhiều người phấn khởi kinh ngạc lên, nhưng đại chiến sao thể kết thúc như vậy được chứ? Tông chủ Hiếu Ma Tông rút tay ra khỏi lòng đất, đứng dậy khẽ thở dốc, nhìn về phía đám mây đang dần dần tan đi. Trong đám mây lại có một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Lâm Minh. Mặc dù trên mặt anh dính đầy bụi bặm, nhưng toàn thân anh không có chỗ nào bị thương. Công pháp của ông đúng là khiến người ta kinh ngạc, nhưng ông vẫn không phá được cơ thể võ thần. Mọi thứ mà ông làm đều là uổng công vô ích, Lâm Minh bình tĩnh nói. Không có gì khiến người ta tuyệt vọng hơn một cái địch giết mãi mà không chết. Lâm Minh biết mình đã đứng ở thế bất bại. Cậu nghĩ mình đã thắng rồi sao? Tân thủ Hiếp Bát Tông hiếp mắt hỏi. Có vẻ tôi cũng không thua, Lâm Minh lắc đầu. Không, thực ra cậu đã thua rồi. Tân thủ Hiếp Bát Tông đột nhiên nhếch với miệng, trong mắt đỏ ngầu lấy lên vẻ đắc ý. Cậu xem lại cơ thể cậu đi. Lâm Minh nghe thấy vậy thì nhíu mày cúi đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện ra tuy cơ thể mình không bị thương ở đâu nhưng lại có thêm một lớp vật chất màu đỏ nhạt giống như bụi phấn. Đây là... Lâm Minh ngạc nhiên. Tâm chủ Hiếu Bạch Tông đột nhiên mở tầm mắt, quát lên một tiếng, chắp hai tay. Huyết ma đại dịch chú. Một luồng huyết khí vô tận dâng lên từ bốn phương tám hướng, điên cuồng đánh vào cơ thể Lâm Minh. Huyết khí này không ăn mòn Lâm Minh, cũng không nổ tung, càng không có bất kỳ sự tấn công nào đối với anh. Chúng chỉ điên cuồng dồn ép, điên cuồng đâm chọc, ép bụi phấn ở bề ngoài cơ thể Lâm Minh vào trong da anh từng chút một. Chốc lát sau, bụi phấn trên người Lâm Minh đã biến mất không thấy gì. Lâm Minh lảo đảo, suýt nữa đã quỳ xuống, miệng nôn ra ngụm máu lớn. Tông chủ Hiếu Bạch Tông cười lớn trong rất dữ tợn. Thầy Lâm, cơ thể võ thần quốc cậu đã bị tôi phá rồi. Hóa ra đòn tấn công mãnh liệt của tông chủ Hiếu Bạch Tông lúc trước không phải là vì giết chết Lâm Minh, mà là để bôi bụi phấn màu đỏ máu quái dị lên bề ngoài da của anh, sau đó dùng chiêu pháp này khiến nó thấm vào cơ thể anh. Nhìn qua, chúng giống như bụi phấn, thực ra nó là thứ giống như khí. Mặc dù cơ thể võ thần thiên cương bất hoại, bất tử bất diệt, nhưng chung quy nó chỉ là một lớp da của cậu mà thôi. Nếu đã là da thì thì sẽ có lỗ chân lông có thể lọt khí. Khí tức lại là mấu chốt để phá vỡ cơ thể võ thần. Thầy Lâm, cậu thua rồi. Số khí này có thể lấy mạng cậu trong vòng 10 giây. Tâm chủ Huyết Ma Tông cười lớn, vô cùng đắc ý. Có thể chiến thắng một nhân vật có cơ thể võ thần, điều này đối với bất cứ ai mà nói đều là chuyện đủ để tự hào. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên điếm ra miệng. 10. Hả? Tâm chủ Huyết Ma Tông ngạc nhiên. 9. Lâm Minh lại đến. Cậu đang làm gì vậy? Tâm chủ Huyết Ma Tông nhíu chặt lông mày. Lâm Minh lại tiếp tục đến. 8. 7. 6. 2. 1. Đợi đến xong, Lâm Minh lại đứng lên trở lại. Tâm chủ Huyết Ma Tông há hốc miệng, ngây người ra. Trước cuộc ông ta cũng biết Lâm Minh đang đếm cái gì. Anh đang đếm giây. Tâm chủ Huyết Ma Tông nói trong vòng 10 giây sẽ lấy mạng Lâm Minh. Lâm Minh lại chứng minh với ông ta rằng sau 10 giây anh vẫn bình an vô sự. Sao được như vậy chứ? Sao cậu lại không hề gì chứ? Tâm chủ Huyết Ma Tông ngạc nhiên chỉ Lâm Minh hỏi ra. Lý do rất đơn giản. Lâm Minh nói, chiêu của ông thực ra không phải là công pháp võ thuật gì, mà chỉ là loại độc đơn giản nhất. Lớp khí mà ông nói chỉ là khí độc, dù có thể xâm nhập vào da thịt tôi, vào cơ thể tôi khiến tôi trúng độc, nhưng trong mắt tôi nó không phải là độc gì lợi hại. Muốn giải độc này cũng cực kỳ dễ dàng. Tâm chủ Huyết Ma Tông, ông muốn dùng chiêu này diệt tôi có phải suy nghĩ quá xa rồi không? Cậu... Tâm chủ Huyết Ma Tông há miệng với mặt khó tin. Không lâu sau ông ta mới bình tĩnh lại. Thầy Đại Lâm, không hổ danh là Thầy Đại Lâm, thuật y võ của cậu đã đạt tới trình độ cao siêu. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn phải khen cậu một câu, lời hại. Tâm chủ Huyết Ma Tông nói ra, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần phải tiếp tục đánh giết nữa. Sao thế? Đánh không thắng lại tôi, lại muốn làm hòa sao? Tâm chủ Huyết Ma Tông, ông tính toán hay thật đó. Là mình lắc đầu nói, đánh không thắng sao? Thầy Đại Lâm, cậu nghĩ tôi sợ cậu thật sao? Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Tôi không giết chết cậu, cậu nghĩ cậu giết được tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không chịu ngoan ngoãn, chịu nói, thì đừng trách tôi đích thân đến Giang Thành, tàn sát toàn bộ Dương Hoa và học viện hủy phái của cậu. Đến lúc đó, để tôi xem ai sẽ ngăn cản được tôi. Tâm chủ Huyết Ma Tông khinh thường nói, ông đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp cậu thì đã sao? Cậu không có lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn ngồi xuống trò chuyện với tôi, hoặc là tôi sẽ giết sạch tất cả người bên cạnh cậu. Dù sao cậu cũng giết được tôi, cũng làm gì được tôi. Đương nhiên, tôi cũng không làm gì được cậu. Cậu cũng có thể giết sạch người Huyết Ma Tông, nhưng tôi không quan tâm, để xem cậu có dám trao đổi với tôi không. Tâm chủ Huyết Ma Tông nhếch khóe miệng, giơ mắt lại, cười nhạt. Mặc dù võ lực không thể làm Lâm Minh khuất phục, nhưng mưu kế thì có thể. Ông ta nhìn ra được Thầy Đại Lâm là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng ông ta thì không. Dù người Huyết Ma Tông có chết hết, Tâm chủ Huyết Ma Tông là ông ta cũng sẽ không chớp mắt cái nào. Còn Thầy Đại Lâm thì chắc chắn sẽ không để người học viện hủy phái xảy ra chuyện. Nếu không thì vì sao chuyện đầu tiên sau khi anh ra ngoài cấm địa lại là quay về cứu người chứ? Xem ra ông nghĩ ông bắt được thoát tôi rồi. Là mình thở ra một hơi. Phải xem cậu chọn thế nào. Chọn sao? Tôi không chọn gì cả. Nếu thật sự phải chọn, đương nhiên tôi sẽ diệt trừ ông. Là mình bình tĩnh nói. Diệt trừ tôi sao? Cậu có thực lực đó sao? Tâm chủ Huyết Ma Tông nghiêm túc nhìn, cười khẩy. Sao lại không chứ? Trước kia ông tấn công tôi là để phủi bụi phấn lên người tôi. Vậy sao ông không nghĩ để xem tôi phản công chỉ đơn thuần là phản công cho vui thôi sao? Lâm Minh nói ra. Tâm chủ Huyết Ma Tông nghe vậy sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vội vàng sắn tay áo lên kiểm tra hai tay và cơ thể mình, cho thấy ống tay áo của mình xuất hiện rất nhiều lỗ châm, nhưng da dẻ của ông ta vẫn hoàn hảo không tổn thương gì. Tâm chủ Huyết Ma Tông thở mầm hơi, cười lớn. Xem ra châm bạc của cậu cũng không đâm thủng da thịt của tôi được. Thầy Lâm, cậu đang khoác lóc dọa người sao? Tôi khoác lóc dọa người lúc nào? Vậy cậu làm sao giết được tôi? Châm của tôi không phải để đâm thủng da ông, tác dụng của chúng chỉ có một. Cái gì? Kiểm tra vị trí tử huyệt của ông. Là mình nói ra. Anh vừa dứt lời, toàn thân tông chủ Huyết Ma Tông run rẩy, một luồng khí lạnh lan ra từ đầu tới chân. Sở dĩ cơ thể của tông chủ Huyết Ma Tông mạnh mẽ như vậy, thực ra cũng vì tu luyện được thể chất đặc biệt giống như Lâm Minh. Thể chất này không phải tiên thiên cương khu, nhưng độ mạnh của nó không thua kém gì tiên thiên cương khu. Tên là Huyết Ma Huyền Thể, tông chủ Huyết Ma Tông đã tiêu tốn 20 năm mới luyện thành. Người bình thường hoàn toàn không thể nào phá được cơ thể ông ta. Người duy nhất có thể khiến ông ta bị thương vẫn là 7 người đến từ Miếu Lô Công trước. Nhưng như bảy người đó cũng là cao thủ bậc nhất hiện nay, ngay cả Ngũ Đại Trưởng Lão của Huyết Ma Tông cũng không sánh bằng. Bảy người vẫn phải hy sinh tính mạng của vài người mới thể làm tông chủ Huyết Ma Tông bị thương. Dù ông ta có bị thương cũng chỉ là bị thương nhẹ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Thế nhưng chung quy Huyết Ma Huyền Thể vẫn không phải là Tiên Thiên Cương Khu. Lý do căn bản chính nó không bằng Tiên Thiên Cương Khu là vì nó có một nhược điểm chí mạng, đó là nó có một tử huyệt. Chỉ cần tìm được tử huyệt đó, ra tay từ nó, tông chủ Huyết Ma Tông chắc chắn sẽ thất bại. Ngài là mình nói như vậy, tông chủ Huyết Ma Tông vô thức nhìn về phía bên dưới nách phải của mình. Nhưng cái nhìn này đã làm bại lộ nhược điểm của ông ta. Khoảnh khắc ông ta nhìn lại, bỗng dưng ý thức được điều gì đó, ánh mắt điên cuồng dao động không hay. Nhưng lúc này đã muộn, ngay khi ông ta nhìn sang, một cái âm bạc của Lâm Minh đã phóng tới, đâm vào tử huyệt ông ta một cách chuẩn xác. Tâm thủ Huyết Ma Tông liên tục lùi về sau hai bước, sau đó là lão đảo quỳ xuống đất, chỉ tay vào Lâm Minh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cậu thật giả hoạt, cậu hoàn toàn không tìm thấy tử huyệt của tôi, cậu cố ý gài bẫy tôi để tìm vị trí tử huyệt. Tâm thủ Huyết Ma Tông đầy phẫn nộ quát lớn, đúng, tôi không tìm được, nhưng tôi biết khi ông nghe tôi nhắc đến hai từ tử huyệt, phản ứng đầu tiên sẽ là kiểm tra tử huyệt của mình để xem tử huyệt của mình có bị châm đâm hay không. Đây là phản ứng theo bản năng của con người. Giống như khi hai mẹ con bị tai nạn, mẹ sẽ nhìn sang con của mình ngay lập tức. Dù ông là tâm chủ Huyết Ma Tông, nhưng rốt cục ông cũng chỉ là con người mà thôi. Là mình bình tĩnh nói, đây là một loại hành động trăm tiềm thức, bất cứ ai cũng thể nào tránh khỏi. Là mình đâu thể dễ dàng tìm được tử huyệt của tâm chủ Huyết Ma Tông, anh chỉ có thể chờ tông chủ Huyết Ma Tông nói cho mình đáp án. Do đó là mình đã cố tình nói như vậy để tông chủ Huyết Ma Tông kiểm tra tử huyệt của mình. Là mình tin rằng ánh mắt đầu tiên của ông ta nhìn sẽ là nhìn về phía tử huyệt. Mọi thứ quả nhìn giống như dữ liệu của Lâm Minh. Sao cậu biết Huyết Ma Huyền Thể có nhược điểm là tử huyệt? Tông chủ Huyết Ma Tông quát khẽ. Theo lý mà nói, cậu không thể nào biết được. Rốt cục là cậu làm sao biết được? Nói mau. Là mình không nói, chỉ là ánh mắt hướng về phía đại điện đổ nát, nhìn tới một thùng gỗ sức mẻ. Tông chủ Huyết Ma Tông ngơ ngác. Lúc nãy tôi kiểm tra mạch đập của lão tiền bối, ông ấy đã dùng sức lực cuối cùng nói cho tôi biết, ông ấy và Huyết Ma Tông đấu với nhau mấy chục năm, chẳng lẽ lại không biết Huyết Ma Huyền Thể sao? Lâm Minh nói ra. Tông chủ Huyết Ma Tông run rẩy nhấc cả tay lên chỉ vào Lâm Minh, tràn đầy khó tin. Trước đó sau ông ta nôn ra máu, sau đó trong mũi mắt tai cũng chảy máu. Tử huyệt bị đâm, Huyết Ma Huyền Thể của ông ta đã bị phá, máu chảy trong cơ thể sôi trào hỗn loạn, lực phủ ngũ tạng bị phá hủy. Ông ta không ngờ ông lão chỉ còn hấp hối, không còn ra hình người trong thùng gỗ đó lại trở thành điều mấu chốt để giết chết ông ta. Trong lòng tông chủ Huyết Ma Tông dần đến oán hận ngút trời, chỉ muốn xé xác ông lão đó ra. Thế nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi, ông ta đã không còn cơ hội nữa rồi, ông ta đã thua rồi. Chết tiệt, thời đại Lâm, dù tôi có chết cũng phải kéo cậu chết cùng. Tâm chủ Huyết Ma Tông biết mình không sống được nữa, gào lên một tiếng đột nhiên lao tới. Là mình biến sắc, lập tức nhảy vọt lên, lao ra khỏi Huyết Ma Tông. Lúc này tâm chủ Huyết Ma Tông đã bất chấp tất cả, mặc dù tử huyệt bị đâm, cơ thể đã bị phá, nhưng công lực của ông ta vẫn còn đó, tốc độ vẫn đáng kinh ngạc. Là mình nhảy vọt lên không trung, bị tâm chủ Huyết Ma Tông giữ chặt. Huyết Ma giải thế đại pháp. Tâm chủ Huyết Ma Tông gào lên thảm thiết, đẩy ra Lâm Minh tông vào một ngọn núi cao bên cạnh Huyết Ma Tông. Ngay sau đó ầm, một làn phương máu nổ ra từ ngọn núi lớn đó, kinh thiên động địa, trong nháy mắt nuốt chửng cả ngọn núi, làm đổ sập tất cả. Trong nháy mắt núi sụp đất lở, trời đất chao đảo, bầu trời biến thành màu đỏ sẫm, tà dương đã không còn ánh sáng. Người của Huyết Ma Tông đều trợn tròn hai mắt. Cả ngọn núi lớn bị xương máu che phủ, vô số loài chim kinh hoảng muốn bay đi, nhưng đám xương máu giống như cái miệng của ác ma nuốt chửng tất cả. Chim cũng thể bay ra khỏi núi, dã thú trong núi cũng thể chạy thoát. Nơi đó dường như đã là một đống hỗn độn, một hố đen. Cứ như vậy, qua khoảng 17 phút, xương máu mới dần dần lắng xuống. Sau khi xương máu lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn mà sững sờ. Núi lớn đã hoàn toàn sụp đổ, nát tan thành từng mảnh nhỏ, thực vật trên núi đều bị ăn mòn. Xương dày màu đỏ máu giống như chướng khí tản ra. Chim muông trên núi bị ăn mòn tan chảy thành nước trong làn xương máu đáng sợ đó. Lâm Minh và tông chủ Huyết Ma Tông lại không rõ tung tích. Hai người họ chết rồi sao? Không, Không phải. Tất cả mọi người bỗng nhìn thấy một bóng hình toàn thân đầy máu chậm rãi đứng dậy từ trong đất đá đổ nát. Đó lại là Thầy Đại Lâm. Là mình bước ra khỏi đống đổ nát. Còn về tông chủ Hí Ma Tông thì lúc này ông ta chỉ còn nửa người dưới nằm trên một tảng đá, máu xối thành dòng, nhìn thấy cả nội tạng chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Là mình thì vẫn không hề hấn gì, chỉ bị thương đôi chút. Anh bước tới giữa cả vùng không gian nhuốm máu, anh như một ma thần bước ra từ địa ngục, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Người của Hí Ma Tông sững sờ, bọn họ trố tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt bằng vẻ không dám tin. Ai ai cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tông chủ chết rồi sao? Không, không thể nào. Sao tông chủ có thể chết được chứ? Không thể nào. Chắc chắn tất cả là giả. Tông chủ của chúng ta vô địch thiên hạ, không thể làm như vậy được. Không một ai có thể chấp nhận được sự thật này. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, sao họ cãi được chứ? Là mình bước tới trước đại điện Hí Ma Tông, phía bên ngoài là toàn bộ đệ tử trưởng lão Hí Ma Tông, tam trưởng lão và tứ trưởng lão đứng như trời trồng. Đội quân tinh nhuệ cũng run rẩy, họ sợ hãi bất an, không biết phải làm sao. Là mình dẫn dưng nhìn vào họ. Huyết Ba Tông, Tàn Sát Học Viện Huyền Y Phái, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt các người không chừa một ai. Nói xong, là mình ra tay. Thầy Đại Lâm xin hãy tha mạng. Lập tức có người quỳ xuống cầu xin anh. Những người khác thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống theo. Đến ngay cả tông chủ còn không phải là đối thủ của Lâm Minh thì bọn họ là gì chứ? Xin tha mạng mới là lựa chọn thông minh nhất. Thế nhưng là mình không có ý định dừng lại. Anh vẫn bước tới với ánh mắt hầm hầm sắc ý. A! À, đã đâm bàng hoàng mặt cách không đầu máu, họ run rẩy trố tròn mắt nhìn anh. Mau chạy đi! Cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa, bèn hét lên và bỏ chạy. Thế nhưng bọn họ vừa quay đầu thì ầm, một luồng sức mạnh đẩy họ ngã xuống, đè họ nát bét. Cái gì? Tất cả kinh hãi. Là mình khó mà hủy diệt được huyết ma huyền thể của tông chủ, nhưng với những đệ tử này thì anh ra tay quá dễ dàng. Trước mặt anh họ chẳng khác gì miếng đậu hũ. Sau khi thấy mấy người bị Lâm Minh tàn sát, những người còn lại cũng từ bỏ luôn ý định bỏ chạy. Bọn họ đành ôm đầu khóc lóc hoặc là cầu xin Lâm Minh tha mạng. Thế nhưng anh vẫn đang hừng hực sát khí. Anh không hề có ý định tha cho họ. Anh vì báo thù mới tới đây. Giờ tân chủ đã chết mà anh vẫn chưa há giận. Đến lúc này một tiếng hét vang lên. Xin thầy Lâm hãy tha cho bọn họ. Hả? Lâm Minh quay đầu. Quyết kêu từ đầu xuất hiện ngay trước mặt Lâm Minh. Ông ta cung kính cúi người trước mặt anh, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi nhưng hơn cả là sự quyết tâm. Quyết kêu, không phải ông đã bỏ chạy rồi sao? Là mình tỏ ra bất ngờ. Đúng là đi rồi nhưng lại quay lại rồi. Chúc mừng Thầy Lâm chiến thắng. Sau chuyện này chắc chắn sẽ không có ai dám sinh sự với Thầy Lâm được nữa. Quyết kêu mỉm cười. Tôi biết rồi, mặc dù ông đã bỏ chạy, giờ ông lại quay lại vì ông biết tôi và tông chủ sẽ quyết chiến nên muốn xem ai thắng ai thua, đúng không? Là mình thản nhiên nói. Huyết kiêu mỉm cười. Thầy Đại Lâm bị đốt 3 ngày mà không chết, có thể đã vượt qua cả Hàn Thiết Bắc Hải. Như vậy đối với tông chủ, ai thắng ai thua đúng là khó mà nói trước được. Vì vậy tôi ở lại xem kết quả quyết đấu. Nếu tôi thua thì ông bỏ chạy, còn nếu tôi thắng thì mục đích của ông là gì? Đương nhiên là vì người của tông môn. Với tính cách của Thầy Đại Lâm, một khi đánh bại tông chủ chắc chắn sẽ tiêu diệt cả Huyết Ma Tông. Nhìn gương thôn Dược Vương là biết. Vì vậy Huyết kiêu phải ngăn mọi chuyện lại. Huyết kiêu nói ra. Vậy sao? Vậy ông cảm thấy ông có thể cản được tôi sao? Thầy Đại Lâm đừng hiểu lầm. Huyết kiêu dù có gan cũng dám đối đầu với Thầy Đại Lâm. Chỉ là tôi nghĩ muốn phục vụ cậu. Phục vụ tôi? Thầy Đại Lâm, cậu giết chết những người này sẽ chẳng có ích lợi gì cho cậu đâu. Ngoài việc có thể xả giận, nhưng nếu cậu bắt cả Huyết Ma Tông phục vụ cậu thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cậu lắm. Huyết kiêu vừa nói. Là mình nghe thấy vậy thì bừng tỉnh. Tôi biết rồi, ông muốn làm người đại diện quản lý những người này thay tôi, đúng không? Thầy Đại Lâm đúng là anh minh. Chút suy nghĩ đó của tôi không biết có thể khiến cậu hài lòng được không? Suy nghĩ không tệ, chỉ đáng tiếc tôi lại nghi ngờ về con người của ông. Là mình lắc đầu. Huyết kiêu nguyện dùng độc dược của cậu để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Tôi thấy như vậy thì cậu sẽ tin tôi, đúng không? Huyết kiêu cười nói. Ồ, là mình cảm thấy khá ngạc nhiên. Ông lại có suy nghĩ như vậy sao? Đến mạng cũng còn thuộc về mình nữa, như vậy có đáng không? Có gì mà không đáng chứ, mặc dù mạng sống giao cho cậu, nhưng tôi có được cả Huyết Ma Tông, đối với nhiều người thì có khi dùng cả tính mạng cũng chưa chắc đổi lại được. Huyết kiêu cúi đầu vô cùng cung kính. Là mình im lặng một hồi rồi gật đầu. Nếu đã vậy thì được, tôi thu nạp ông, tha cho người Huyết Ma Tông. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Huyết Ma Tông thuộc về Dương Hoa, còn ông là người đại diện cho tôi ở Huyết Ma Tông, thay tôi quản lý Huyết Ma Tông, đừng có làm loạn. nếu không lần sau tôi sẽ không đương tay đâu. Tuân lệnh thầy Đại Lâm, Huyết Kiêu vội vàng đáp lại. Mọi người còn không mau cảm ơn thầy Đại Lâm, cảm ơn thầy Đại Lâm, tham kiến tông chủ. Tất cả đều vội vàng hô vang. Từ bây giờ Huyết Kiêu chính là tông chủ mới của họ, và ông ta cũng là người đại diện cho Lâm Minh ở Huyết Ma Tông.